Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, báo tang chim. Ma sủng, Senu, quả đại hương, đẳng cấp, cấp 1D giai, thiên phú, báo tang kêu to, sơ cấp, tiềm hành, sơ cấp, tái sinh, sơ cấp, thuộc tính, lực lượng 9, nhanh nhẹn 14. Thể chất 12, tinh thần 12, HP 85%, nhào nhào. Quả đen từ điểu long bên trong bay ra đến, rơi xuống sau rông trên bờ vai, trong mắt màu đen cực kỳ nhân tính hóa quét mắt chung quanh. Quả đen vốn là danh xưng thông minh nhất chim, trở thành ma sủng về sau, nó trí lực đã tăng lên tới nhân loại 5 tuổi trẻ con tiêu chuẩn. Trình độ này trí lực để nó có thể nghe hết sau rông các loại chỉ lệnh, để nó hoàn thành ra phức tạp hơn trinh sát nhiệm vụ. Báo tang kêu to, sơ cấp, hữu hiệu khoảng cách 20m. Quả đen từ xưa liền được xưng là báo tang chim. Năng lực này có thể cho địch nhân lâm vào chí mạng khủng hoảng, giống như tử vong giáng lâm. Một khi ý chí miễn trừ thất bại, đem hội triệt để mất đi năng lực phản kháng, mặc người chém giết. Tiềm hành, sơ cấp, có thể tại bên ngoài thân hình thành một tầng đặc thù tấm chắn năng lượng, để tia sáng có thể xuyên qua quả đen trong cơ thể, hình thành tiềm hành hiệu quả, mắt thường không cách nào nhìn thấy. Ba cái năng lực thiên phú, hai cái chủ động, một cái bị động tái sinh, có thể nhìn thấy. Con này quả đen hình thể so phổ thông quả đen phải lớn một nửa. Bộ dáng cùng loại với đậu quả. Thân dài 80 cm, dương cánh tiếp cận 1.5m. Thể trọng 6 pound, cùng diều hâu không hề khác gì nhau. Một thân tối như mực lông vũ, để nó lộ ra cực kỳ thần bí. Mỏ chim mang theo băng lãnh sắt thép rực rỡ, đủ để tùy tiện xé nát máu thịt xương. Bị thứ nhất xong, con mắt màu đen nhìn chăm chú, tựa như là đối mặt với tử vong, ra ngoài bay một vòng. Sau rông sau khi ra lệnh, quả đen đi tới cửa, dùng miệng mở ra cửa phòng dưới đất, bay ra ngoài, cùng hưởng tầm mát. Một lát sau, sau rông ở tại truyền lại đến tin tức đoạn ngắn về sau. Phát động năng lực này, tại cùng hưởng tầm mắt phía dưới, toàn bộ Pusu thành đều phủ phục dưới thân thể, để cho người ta chợt cảm thấy trời cao đất xa, tâm tình một mảnh thư sướng. Quả đen thị giác vốn là cường đại, hiện tại biến thành ma sủng về sau, để nó thị giác càng thêm biến thái, có thể từ ngàn mét, không trung thấy rõ ràng một người diện mạo. Kỹ càng đến có thể thấy rõ nó trên mặt tàn nhang. Biến thái đến khoa trương thị giác, để Sauron chỉ cảm thấy lần này thật kiếm bộn rồi. Tương đương với ở trên bầu trời an trí một viên quân sự vệ tinh trinh sát. Trọng yếu nhất là, vô luận cách xa nhau bao xa, hắn đều có thể hướng đối phương truyền lại mệnh lệnh, chẳng qua sẽ theo khoảng cách dài hơn. Truyền lại mệnh lệnh cũng biến thành càng ngày càng ngắn gọn, nhưng đã đầy đủ. Con này trên bầu trời con mắt đem sẽ trở thành hắn tiếp xuống mạnh nhất trợ thủ, thật là khiến người ta tâm tình khoái trá. Triệu hoán một cái ác ma chúc mừng một cái, Sauron nhịn không được thổi thổi huýt sáo. Sau một tiếng, làm tốt rất nhiều chuẩn bị, Sauron cầm trong tay thập tự kiếm, phát động lúc trước đạt được năng lực triệu hoán ác ma. Pháp thuật này mỗi ngày có thể thi triển một lần, mỗi lần có 20% tỷ lệ triệu hồi ra 1-3 chỉ hy ma. Ông, ở trước mặt hắn, trên mặt đất lập tức phù hiện một cái to lớn phức tạp triệu hoán pháp trận. Lần này, hắn vận khí hiển nhiên không tốt lắm, từ triệu hoán pháp trận trong xuất hiện một cái thân cao 1.2m, làn da màu nâu xám cường trắng ác ma, chính là rác rưởi nhất ác ma khiếp ma. Tại tên ác ma này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, Sauron ngang nhiên phát động công kích, mãnh lực công kích, Trảm thủ kích, Tại tăng vọt một nửa lực lượng huy kiếm chém giết dưới. Đầu này khiếp ma vừa mới đăng tràng trong nháy mắt liền bị hắn chảm rơi đầu. Ông, 35 điểm khiếp ma bản nguyên dung nhập màu đỏ sậm trong pháp điển. Sauron nhìn xem thi thể tại trước mặt cấp tốc hòa tan. Cũng không có hứng thú quá lớn tiến hành phân tích. Loại này triệu hoán đi ra ác ma, tựa hồ có thế giới ý chí áp chế. Để nó sau khi chết rất nhanh liền hội hòa tan thành một bãi màu nâu đen chất lỏng. Căn bản vốn không hội lưu lại thi thể. Sauron dự định chứa đựng khiếp ma bản nguyên, dùng đến hối đoái được phương có được hai đại bị động năng lực miễn dịch tật bệnh cùng miễn dịch điện giật. Hắn đã có được miễn dịch độc tố sơ cấp năng lực, lúc trước cái kia tử linh sư mong muốn độc chết hắn, lại bị năng lực này tùy tiện ngăn cản. Miễn dịch điện giật, độc tố, axit mạch, rét lạnh, hỏa viễm, tật bệnh, lại thêm ứng đối tinh thần công kích sắt thép ý chí. Tập hợp đủ một hệ liệt bị động năng lực, đem sẽ để cho hắn trở nên cường hãn đến để cho địch nhân tuyệt vọng. Không chỉ như vậy, hắn còn có được săn ma phù trồng cái này bí thuật cường đại. Một mực minh nghĩ tiếp, đem sẽ có được so sánh cuồng chiến ma cường hãn thể phách. Miễn dịch đại bộ phận công kích từ xa, cận chiến lại có thể xưng biến thái thân thể. Cho đến lúc đó mới là hắn quét ngang hết thảy, làm chắc nền tảng mới có thể đóng nhà cao tầng. Sauron đối với đặt nền móng cực kỳ trọng thị, nhếch miệng nói, một ngày mới có thể triệu hoán một lần, còn cần 10 ngày mới có thể tập hợp đủ bản nguyên. Thật rất chậm a, triệu hoán ma sủng, minh tưởng săn ma phù loại về sau. Hắn rốt cục làm xong báo thù chuẩn bị. Ô, trên bến tàu, một cỗ chở đầy hàng hóa sắt thép tàu thủy lái rời bến tàu. Rất nhiều vận chuyển khổ công đều ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Lúc trước vận chuyển mấy trăm tấn hàng hóa, sớm đã đem phần lớn người mệt mỏi đứng lên cũng không nổi. Khoảng cách bến tàu xa vài trăm thước một tòa 5 tầng trong tháp cao. Jeffrey ngắm nhìn bến tàu, như cùng ở tại tuần sát mình lãnh thổ lãnh chúa. Phiến khu vực này là hắn át chủ bài, hàng năm đều cho hắn cung cấp để cho người ta mắt đỏ ích lợi. Có được 10 đầu sắt thép tàu hàng hắn, trở thành toàn bộ Pusu thành để cho người ta hâm mộ đại thương nhân. Nhưng mà, ai cũng không biết, hắn có một thân phận khác. Hoa, hoa, hắn nhíu mày nhìn xem bên ngoài, một chút màu đen quạ đen đang tại xoay quanh tuyệt lấy. Thanh âm hết sức chói tai, cho ta giết chết cái kia chút quạ đen. Jerry cũng không quay đầu lại lớn tiếng phân phó nói, quạ đen thế nhưng là báo tang chim, ngụ ý không rõ, loại này toàn thân đen kịt chim, thường thường ẩn hiện trên chiến trường, lấy thi thể làm bạn, cùng tử vong làm bạn, là nhất điểm xấu tử vong chi chim. Nhìn thấy một đám quạ đen tại cách đó không xa xoay quanh, để hắn hào tâm tình toàn bộ tiêu tán. Vâng, thủ hạ Rothschild nghe vậy, vội vàng đi xuống lầu để cho người. Cái này một đoàn quạ đen, mong muốn xua tan hoặc xử lý, tự nhiên muốn tìm thêm chọn người. Bến tàu khu xem như hỗn loạn nhất khu vực, từng cái dưới mặt đất bang phái san sát, làm lăn lộn bến tàu đại thương nhân. Jerry tự nhiên có được mình tư nhân vũ trang. Một lát sau về sau, cường tráng khôi ngô Rothschild đã kêu lên ba người, nhào nhào cầm trong tay súng trường. Phanh, phanh, cho dù là cố ý gắn ống hãm thanh, tiếng súng y nguyên truyền lại đến rất xa. Ven đường người đi đường nhào nhào e ngại rời xa, căn bản vốn không dám tới gần bọn hắn. Lạch cạch, liên tục mấy phát về sau, rốt cục có quạ đen bị đánh hạ. Thi thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Đúng lúc này, hắn đột ngột nhìn thấy trước mặt thêm một cái to lớn quạ đen. Tối như mực, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hoa, đầu này to lớn quạ đen há mồm kêu to. Thanh âm chói tai trực kích Rothschild tâm linh. để hắn chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập sợ hãi đến thân thể đều đang run rẩy, liền súng trường đều không thể cầm chắc, hắn còn có thể miễn cưỡng đứng đấy, ba người khác đã sợ đến bản năng nổ súng xạ kích. Nhưng mà, con này quạ đen đột ngột biến mất, cùng lúc đó, một đạo mặc áo bào đen, mang theo mũ trùm bóng dáng xuất hiện tại hắn phía sau. Tùy ý một cước đạp đến hắn đầu gối, để nó cường tráng thân thể trùng điệp té quỵ dưới đất. Một thanh băng lạnh sắc bén trường kiếm phóng tới hắn yết hầu bên trên. Nương theo lấy càng thêm thanh âm lạnh như băng. Ngươi lại dám đánh ta chim, liền dùng cái mạng nhỏ ngươi đến bồi thường. Suy, lợi kiếm từ nó yết hầu vẽ qua. Nam tử to con trùng điệp mới ngã xuống đất. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.